Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 446. Ta bất kể, ta muốn ôm bắp đùi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tôn kính Mạc Tông Chủ Đại Nhân, xin nhận Khổng Trung Minh Xá một cái. Sau một khắc, Long Uy biến mất, sát thần không bò dậy. Sau đó trực tiếp liền hướng Mạc Bất Phàm quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Hô, xin ngài để cho ta gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đi. Dù là từ đệ tử tạt dịch làm lên cũng được a. Mạc Bất Phàm cũng là có chút sửng sốt một chút. Sau đó cúi đầu nhìn vị này trang trí giống như là sắc ướp một loại sát thần không. Có chút không nói gì. Người nhà là không phải được xưng sát thần sao? Người là không phải sát thần bảng bài danh thứ 9 sao? Người mới vừa rồi là không phải rất ngang ngược sao? Thế nào đảo mắt liền quỳ xuống? Người thân là vô song cảnh cường giả tôn nghiêm đây. Nói thật, Mạc Bất Phàm thật đúng là không nghĩ tới. Trước đây không lâu chính mình căn bản là không có cách đối phó vô song cảnh cường giả. Bây giờ lại sẽ quỵ xuống ở trước mặt mình, sau đó xin chính mình nhận lấy hắn. Bây giờ Mạc Bất Phàm chỉ muốn nói một câu, đó chính là thần thú chân long Ngưu Bê. Nếu như nhất định phải ở nơi này câu bên trên lại thêm một chữ, đó chính là thật tự, thật Ngưu Bê. Ồ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, ổn định nhìn quỳ ở trước mặt mình sát thần không, cũng chính là Khổng Trung Minh. Người mới vừa rồi là không phải muốn tới ám sát bồn tọa sao? Mạc Tông Chủ Đại Nhân, ngài cũng không cần diễu cợt tiểu nhân. Theo ta điểm nhỏ này vốn nhỏ chuyện, ở ngài trong mắt, kia chính là một cái trò cười, đó chính là một con run dế. Khổng Trung Minh cười khổ một tiếng, nịnh hót hiến mị nói, Tông Chủ Đại Nhân, yêu cầu ngài hãy thu ta đi. Phải biết, mới vừa rồi hình ảnh, chân long hiện thân, đã hoàn toàn hàng phục Khổng Trung Minh. Hắn không cách nào đo lường được, không cách nào lường được. Mới vừa rồi như vậy một tôn bóng người, quanh co 10 vạn mét, chân long huyền không, chân long, đó là chân long a. Mà vị này tối cao chân long lại gọi Mạc Bất Phàm vì tông chủ, như vậy có thể thấy thân phận của Mạc Bất Phàm cùng địa vị là kinh khủng dường nào. Đại lão a, đây mới thực sự là đại lão a, liền chân long đều có thể hàng phục. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, vì sau này quang minh tương lai, Khổng Trung Minh không chút do dự quỳ sụp xuống đất, trực tiếp hướng Mạc Bất Phàm cầu xin tha thứ. Càng là muôn ôm bên trên Mạc Bất Phàm cái này đại to chân. Ta bất kể, cái này đại to chân ta Khổng Trung Minh bảo định. Cái gì rác dưới sát thần các, cũng cút cho lão tử xa một chút đi. Tông chủ, lúc này, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Tiêu Kiếm bọn họ rối rít chạy tới. Nhưng hậu tha môn liền thấy một màn trước mắt, thấy được một cái toàn thân quấn đầy băng vải bóng người. Trực đỉnh đính quỳ dạp xuống trước mặt Mạc Bất Phàm, cơ hồ nằm trên đất. Hiển nhiên, bởi vì mới vừa rồi chân long phân thân xuất hiện, sự mênh mông long uy bao phủ chung quanh chu vi mười mấy dặm, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít bị kinh động. Bất quá khi bọn họ đi ra lúc, chân long phân thân liền đã biến mất rồi, cho nên không thể thấy kia chấn động không gì sánh nổi lòng người hình ảnh. Không thể thấy kia quanh co 10 vạn mét kim long, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tất cả trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều tới. Ngoạt tao, Kim Nguyên trừng lớn con mắt, ngón tay run rẩy chỉ Khổng Trung Minh, kêu lên hô, vô song cảnh, xảy ra chuyện gì? Quỳ huyền sững sốt, vô song cảnh cường giả lại quỳ xuống trước tông chủ trước mặt đại nhân. Lang Thanh sợ hãi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thường Lệnh Mẫn ngạc nhiên, ta thiên, đây chính là vô song cảnh, vô song cảnh cường giả a. Lý Đạo Văn bọn họ cũng là kêu lên liên tục, chúng đệ tử đối vô song cảnh không có gì quá lớn khái niệm, cũng không biết vô song cảnh mạnh như thế nào, nhưng bọn hắn biết, vô song cảnh là vượt qua minh hồn cảnh, vượt qua thần phách cảnh tồn tại, loại này cao thủ cấp bậc, đối với bọn hắn mà nói, là thuộc về truyền thuyết, mà bây giờ, cái này truyền thuyết, liền quỳ xuống trước tông chủ trước mặt đại nhân, không tưởng tượng nổi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Lấy về phần bọn hắn đều quên hướng Mạc Bất Phàm hỏi mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện uy áp kinh khủng sự tình, các ngươi biết cái gì? Khổng Trung Minh nghe được mọi người tiếng nghị luận, trên mặt nổi lên khinh thường thần sắc, giễu cợt nói, chính là vô song cảnh tu vi tính là gì? Ở tông chủ đại nhân trong mắt, ngay cả một thí cũng là không phải. Mạc tông chủ đại nhân là mạnh nhất, là vô địch, là tối tôn quý tồn tại. Hắn giống như là ta nhân sinh chung ngọn đèn chỉ đường. Là ta một vùng tăm tối trong đời hy vọng duy nhất ánh sáng. Mạc tông chủ đại nhân a, xin ngài nhận lấy ta đi. Ta cái gì đều nguyện ý làm a. Khổng Trung Minh nâng lên hai tay, sau đó dập đầu hành lễ, lần nữa la lớn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm không nói gì sờ lỗ mũi một cái. Thế nào ta không biết chính ta có nhiều như vậy danh xưng. Ta ích, thế nào cảm giác tông chủ đại nhân số một quỷ nịnh bợ lại thêm một người. Triệu Tiền Tiền chớp chớp con mắt, nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt, thở dài một cái, càng đáng sợ hơn là, cái này quỷ nịnh bợ hay lại là một tôn vô song cảnh cường giả. Tiểu Nhị sư huynh, người áp lực lớn nữa à? Lý Tiểu Nhị nhướng mày một cái, hai quả đấm nắm chặt, lấy ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Khổng Trung Minh, mơ hồ có một loại địa vị mình sẽ phải chịu cảm giác uy hiếp thấy. Ngạch, lần này, mọi người là thực sự trợn tròn mắt, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền, Quỳ Huyền bọn họ, hoàn toàn trợn tròn mắt, cằm cũng sợ rơi trên mặt đất. Có vài người xoa xoa con mắt, cảm giác mình có thể là đang nằm mơ. Ta nhìn thấy gì? Ta nghe đến cái gì? Một vị vô song cảnh cường giả quỳ rạp xuống tông chủ trước mặt đại nhân, còn hướng tông chủ đại nhân dập đầu yêu cầu nhận lấy. Vẫn còn ở ca tụng đến tông chủ đại nhân có bao nhiêu vĩ đại biết bao. Ực, chung quanh truyền tới một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ai phái ngươi tới? Mạc Bất Phàm không có trực tiếp đáp ứng Khổng Trung Minh, mà là dò hỏi, hồi bẩm tông chủ đại nhân, ở sát thần các gia giá treo giải thưởng nhân chính là Hạ Gia Hạ Xương Vĩnh. Người này là bán bộ vô song cảnh tồn tại. Khổng Trung Minh không chút do dự nổi danh người thuê. Tin tức, phải biết, sát thần các quy định, bất kể nhiệm vụ thất bại hay lại là như thế nào, đều không thể tiết lộ mướn chủ nhiệm Hà tin tức, nếu không mà nói, sẽ vĩnh viễn đuổi ra khỏi sát thần các, coi tình tiết nghiêm trọng tính, thậm chí sẽ gặp phải sát thần các đuổi giết. Có thể nói, Khổng Trung Minh đã hoàn toàn cắt đứt chính mình lui về phía sau. Bây giờ hắn toàn tâm toàn ý muốn gia nhập sử thượng tối ngưu tông môn. Toàn tâm toàn ý muốn ôm lên Mạc Bất Phàm bắp đùi. Hạ gia, Lâm Linh Nhi nỉ non. Hạ gia những người này, thật là bám dai như đỉa a. Kim Nguyên quát lên, rõ ràng chính là bọn hắn trước tìm chúng ta phiền toái. Muốn cướp đi tối cao chân bảo, lại điên đảo thị phi hắc bạch. Nói là chúng ta dùng kế mưu giá thấp mua đi bọn họ tối cao chân bảo. Bây giờ còn mời tới sát thủ, thật là quá đáng xấu hổ. Một chút ra mặt cũng không cần. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện nhiệm vụ pop up. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, Hạ gia nhiều lần ra tay với ngài, khắp nơi cùng ngài đối nghịch. Xin ngài nghĩ biện pháp trả thù Hạ gia Vạn Bảo Lâu. Khen thưởng, sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp cơ hội một lần. cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, gậy ông đập lưng ông. Lại tới nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm xem xong nhiệm vụ tin tức, nỉ non một cái câu, âm thầm trầm tư, trả thù Hạ gia, lấy bây giờ ta nắm giữ lực lượng, muốn trả thù Hạ gia có thể không dễ dàng như vậy. Thăng cấp sơ cấp đăng thiên giai, khen thưởng tạm được, tông chủ, đây là Hạ gia vì mời được sát thần các thật sự bỏ ra giá cả. Bởi vì là tiểu nhân tiếp theo, cho nên những thứ này tạm thời đều tại tiểu nhân trong tay. Lúc này, Khổng Trung Minh vung tay phải lên, lấy ra một quả thượng cấp chữ vật giới chỉ, cung cung kính kính hiến tặng cho Mạc Bất Phàm. Ồ, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, liền đem này cái thượng cấp chữ vật giới chỉ cầm tới. Sau đó hồn nguyên đảo qua, thấy bên trong số lớn nguyên thạch, nhất thời chân mày liền toát ra vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ